Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, Trục Vân Cung Chủ Thân Phận. Hắc Giao binh hướng bốn phương tám hướng đi, chỉ để lại hai cái mở đường thủy. Hộ tống Trục Vân Cung Chủ tiến vào đệ thất trọng mộ huyệt. Đạp vào tế đàn, vòng quanh kiếm đài dạo bước, Trục Vân Cung Chủ chậm rãi vươn tay ra, chỉ thấy cái kia bàn tay như ngọc trắng bảo dưỡng địa cực tốt. Da, trắng nõn nà, xương ngón tay như hành, móng tay nhiễm là sơn móng tay đỏ. Tiên, diễm tận xương, ba phần xinh đẹp, bảy phần ngoan lệ, nàng vừa đi, một bên lấy hai ba ngón tay khẽ vuốt bệ đá, lười biếng yêu nhã, thờ ơ, cũng không biết là không phải cái này tay quá đẹp duyên cớ. Rõ ràng nhẹ, vỗ về kiếm đài, lại tựa như trêu chọc lấy lòng người, làm cho người nhìn lâu, sẽ không nhịn được nghĩ nhập phi phi. Nhưng mà, hoàn toàn là như thế này một, đôi bàn tay như ngọc trắng, một nắm gấp, liền khiến người Hắc Giao binh kinh, hồn táng đảm. Trục Vân Cung Chủ đi thôi một vòng mới ngừng bước, nhìn chằm chằm trống rỗng, kiếm đài nhìn, màu đen dưới mặt nạ. Nàng mắt phượng có chút híp mắt liễm lấy, lộ ra mấy phần tức giận, mấy phần nghi hoặc, nàng nhìn quanh bắt đầu bốn phía thi thể, ánh mắt rơi vào vài câu ngọc giao, binh trên thi thể, rất nhanh liền nhận ra bọn họ thân phận, nàng kinh ngạc, ngọc giao, nàng cũng không tính hoàn toàn lừa gạt Hách Tiêu Hải, muốn mở ra Càn Minh kiếm, xác thực cần xích linh chìa. Ngàn năm trước có người đem xích linh thạch chế tạo thành một cái chìa khóa, một chia làm hai dấu tại huyền không đại lục, khác biệt địa phương, thế nhân đều biết xích linh chìa chân quý, lại không biết xích linh chìa công dụng, nhưng là nàng là vô cùng rõ ràng, nàng đã muốn lợi dụng Hách Tiêu Hải tìm kiếm xích linh chìa, lại muốn đề phòng Hách Tiêu Hải, cho nên che giấu Càn Minh bảo kiếm vị trí thật. Nói dối Càn Minh bảo kiếm ở trung ương rừng rậm Vân Huyền Thủy Kinh, tại Cửu Lê tộc mộ đáy. Nàng biết rõ Hách Tiêu Hải có tư tâm, lại như thế nào cũng không nghĩ đến Hách Tiêu Hải có thể tìm được xích linh chìa cùng ngọc giao tộc hậu nhân, càng không có nghĩ tới Tiêu Thúc dám can đảm mang ngọc giao tộc nhân xông tới nơi này đánh Vân Huyền Thủy Kinh. Chủ ý hắn là đã khám phá nàng nói dối, vẫn là đánh bậy đánh bạ đâu? Càn Minh bảo kiếm rơi xuống trong tay hắn, Trục Vân Cung Chủ chính suy nghĩ. Lúc này Hắc Giao binh đến bẩm cung chủ, không gặp Tiêu Thúc bóng dáng, chúng ta người toàn quân bị diệt, còn phát hiện mấy cỗ thi thể đều là hộ vệ, không cách nào phân rõ thân phận. Thuộc hạ, Hắc Giao binh còn chưa bẩm xong, Trục Vân Cung Chủ liền đưa tay cắt ngang hắn. Nàng quay đầu nhìn về phía bên phải trong thủy vực cột đá nhìn lại, ánh mắt biến lạnh. Đi ra, đột nhiên một đường tần mãnh sóng nước từ cột đá sau sông ra, vọt thẳng phá tường nước, đánh úp về phía Trục Vân Cung Chủ. Hắc Giao binh lập tức đến cản, chỉ tiếc cũng không có ngăn lại. Thế nhưng là, cái này sóng nước tập đến Trục Vân Cung Chủ trước mặt, lại đột nhiên ngừng giữa không trung. Trục Vân Cung Chủ ánh mắt bình tĩnh, ngạo mạn, nàng nhẹ nhàng vung tay lên. Trong phút chốc, sóng nước liền bạo phá đồng dạng, tán, rơi đầy đất nước. Hắc Giao binh đang muốn giết đi qua, cột đá sau lại đi ra một nữ tử đến, một bộ đồ đen trang phục, dáng người cao gầy uyển chuyển, ngũ quan xinh đẹp, không phải người xa lạ, chính là Thủy Cơ. Nàng không nhìn Hắc Giao binh, một tay bổ ra thủy đạo, để cho bốn phía tất cả nước tất cả đều thối lui. Trực diện Trục Vân Cung Chủ, Trục Vân Cung Chủ vẫy lui Hắc Giao binh, lạnh lùng mà cười, ngọc giao còn có người sống. Thủy Cơ không thấy xưa nay khí diễm, trong giọng nói có chút giấu không được, kinh hỉ, cung chủ đúng là ta đồng tộc người. Nàng một mực trốn ở chỗ này không có trốn, chính là vì chờ Trục Vân cung chủ đến. Kỳ thật, vừa mới Trục Vân cung chủ bước vào mộ thất thời điểm, nàng lập tức khẩn trương, thậm chí dao động quyết tâm, nhưng là nhìn ra Trục Vân cung chủ cũng là giao tộc về sau, nàng liền vui mừng, quyết đoán xuất thủ thăm dò. Nàng thực thật không nghĩ tới Tiêu Thúc trong miệng vị này thần bí đáng sợ cung chủ lại cũng là giao tộc đời sau, hơn nữa cũng không phải là Hắc Giao, cũng không phải nàng Ngọc Giao, về phần là Kim Giao vẫn là Ngân Giao, nàng là không đoán ra được. Trục Vân cung chủ không trả lời Thủy Cơ, mà là ánh mắt u lãnh mà nhìn chằm vào Thủy Cơ nhìn, từng bước một đi tới. Cho dù Trục Vân cung chủ còn chưa tới gần, Thủy Cơ lại lập tức sẽ ở đó u lãnh xem kỹ bên trong, cảm nhận được nguy cơ, nàng bản năng đồng dạng lui lại, chỉ là liền lui 2-3 bước, nàng dứt khoát dừng lại. Tiêu Thúc cùng Ký Úc tại trong hỗn chiến không biết tung tích. Càn Minh Bảo kiếm rơi vào tay Quân Cửu Thần, nàng may mắn nhất là Quân Cửu Thần bọn họ cũng không biết Ngọc Giao tộc bí mật, nàng lựa chọn tốt nhất chính là bắt lấy Trục Vân cung chủ tòa này chỗ dựa, cho nên nàng lựa chọn lưu lại. Trục Vân cung chủ là nàng đồng tộc người, đây quả thực là trong bất hạnh may mắn. Thủy Cơ nắm chặt nắm đấm, lần nữa nghênh tiếp Trục Vân cung chủ xem kỹ, mạnh mẽ chống đỡ một bộ bình tĩnh tư thái. Trục Vân cung chủ tại Thủy Cơ trước mặt ngừng bước, nàng chỉ cao Thủy Cơ một chút xíu, thế nhưng là cặp kia trong mắt phượng tản mát ra khí chàng là đủ để cho nàng trên cao nhìn xuống. Bế nghễ, Thủy Cơ, nàng cũng không trả lời Thủy Cơ vấn đề, mà là ngạo mạn nói ra, có chờ bản tôn dũng khí, tốt nhất cũng phải có vốn liếng, nếu không chính là chờ chết. Không thể nghi ngờ, nàng một chút nhìn thấu Thủy Cơ mục tiêu. Thủy Cơ cuối cùng vẫn là có chút khẩn trương, cũng cuối cùng vẫn là non. Nàng ngữ tốc rất nhanh, đem chính mình thẻ đánh bạc toàn bộ đỡ ra. Nàng nói, ta biết nơi này phát sinh tất cả, bao quát Càn Minh bảo kiếm tung tích, Trục Vân cung phản đồ, Ngọc Giao tộc đều là tại ta trưởng khống, nguyện vì cung chủ đi theo làm tùy tùng, từ đó hiệu chung. Trục Vân cung chủ bỗng nhiên đưa tay qua đến, khẽ vuốt bắt đầu Thủy Cơ trên mặt vết thương, khẽ cười nói, nói một chút, người mưu đồ bản tôn cái gì? Thủy Cơ khống chế không nổi, dùng mình một cái, cũng không dám tránh né. Nàng đáp, muốn mạng sống, nghĩ bảo Ngọc Giao nhất tộc, nghĩ bảo nhà ta chủ tử Giang Sơn. Nghe thế bên trong, Trục Vân cung chủ lòng bàn tay nhẹ nhàng trượt xuống, liền lưu cái kia đỏ tươi như máu sơn móng tay giáp nhẹ nhàng đâm vào Thủy Cơ trên gương mặt. Thủy Cơ một cái giật mình, liền vội vàng giải thích, Càn Minh bảo kiếm rơi vào Thiên Viêm Tĩnh Vương trong tay, Hách Tiêu Hải bội bạc, ta tuyệt đối sẽ không lại cùng làm minh, ta nếu trốn nữa đã đối địch với Thiên Viêm, cũng đối địch với Trục Vân cung, còn muốn thụ Hách Tiêu Hải dây dưa, kẽ hở cầu sinh, không bằng chọn lương mộc mà dừng. Trục Vân cung chủ cũng không thèm để ý Thủy Cơ đằng sau mà nói, nàng thật bất ngờ, Tĩnh Vương, Quân Cửu Thần đến cùng chuyện gì xảy ra? Thủy Cơ liền tranh thủ tất cả nói ra, bao quát Hách Tiêu Hải cùng nàng kết minh, lôi kéo Kỳ Tô hai nhà bí mật. Trục Vân cung chủ càng nghe càng chấn kinh, nàng nguyên lai tưởng rằng đây hết thảy cũng là Hách Tiêu Hải chủ mưu, không nghĩ tới Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến ngũng nâng một cước, hơn nữa còn đoạt Càn Minh kiếm. Bắc Cương trận kia ác đấu, để cho nàng tổn binh hao tướng, nàng đã nhớ kỹ Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến hai cái danh tự này. Chỉ là nàng thật không nghĩ tới hai người này lại có ngập trời bản sự, có thể ở dưới nước cùng Tiêu Thúc cùng Hắc Giao binh đoạt Càn Minh bảo kiếm. Xem ra nàng không thể không một lần nữa ước định bọn họ. Gặp Trục Vân cung chủ chậm chạp không nói, Thủy Cơ lại nói: "Cung chủ, ngươi đột thân trừ bỏ Tiêu Thúc còn có ai phản bội ngài?" Trục Vân cung chủ lãnh nhãn nhìn lại hỏi: "Người nào?" Thủy Cơ nói: "Lăng Hộ Pháp." Trục Vân cung tay phải lần nữa gấp, nàng đột nhiên đi nhanh ra đệ thất trọng mộ, thẳng đến đệ lục trọng mộ. Nàng rất rõ ràng bản thân bên cạnh mấy người này sớm muộn đều sẽ phản bội nàng, chỉ là nguyên một đám tới quá đột nhiên, nàng đạp vào thềm đá đều phải động thủ phá khai thông hướng đệ ngũ trọng mộ huyệt cửa mộ, rồi lại dừng lại. Nàng quay người đối với theo tới Thủy Cơ nói: "Cùng bản tôn đi một chuyến Bắc Hải, biểu hiện tốt một chút." Thủy Cơ trước cho nên sững sờ, ngay sau đó đại hỉ, nàng một chân quỳ xuống đi nói: "Tuân mệnh." Mục Nhiên đã phản bội nàng, chắc chắn sẽ cáo chi quân cửu thần bọn họ Ngọc Giao không vào biển bí mật, quân cửu thần bọn họ đến Càn Minh bảo kiếm, tất nhiên là sẽ đi Bắc Hải dẫn xuất Càn Minh chi lực. Nàng muốn đích thân chạy tới hào hào xem một chút bọn họ. Trục Vân cung chủ trước khi rời đi thông báo Hắc Giao binh một câu, truyền lệnh xuống lùng bắt Hách Tiêu Hải phản bội bản tôn người, giết không tha. Nàng lời này đã là một đạo mệnh lệnh, cũng là nhắc nhở Thủy Cơ. Trục Vân cung chủ cùng Thủy Cơ một đường từ đường thủy rời đi. Làm Thủy Cơ thấy Trục Vân cung chủ chân thân, nàng cả kinh trợn mắt hốc mồm. Sau nửa ngày tài hoãn qua thần, lúc này cô Phi Yến bọn họ vừa mới đến Lăng Gia đại trạch. Nếu như quân cửu thần không phải ngẫu nhiên được Càn Minh chi lực, bọn họ thật đúng là sẽ trước tiên chạy tới Bắc Hải. Nhưng là bây giờ bọn họ dự định tại Lăng Gia đại trạch tu dưỡng mấy ngày. Hết chương.